Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 88, xem lang quân có thể nhẫn được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Vân đúng là vì quá mong đợi sự xuất hiện của Từ nương tử mà nhìn lầm. Nhưng phản ứng của lang quân lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Tiêu Dật lạnh lùng nhìn hắn một hồi lâu, rồi mấp máy môi mỏng. Về tới nơi, tăng thêm 100 trượng nữa. Nhàn Vân, cộng thêm 100 trượng trước đó vì tự ý đưa tiểu lang quân ra ngoài. Tổng cộng hắn sẽ phải chịu tới 200 trượng. Lang quân đây là muốn đánh chết hắn hay sao? Nhàn Vân chỉ biết khóc không ra nước mắt, nhưng cũng chỉ đành cúi đầu nhận lệnh. Dạ, lang quân. Tiêu Dật nói xong, THCMNS vào bụng ngựa, thúc ngựa tiến về phía trước. Đông Lê đứng bên cạnh, liếc nhìn Nhàn Vân đầy ý trách móc. Đáng đời, ai bảo ngươi cứ giật mình kinh ngạc, làm lang quân trách phạt. Nhàn Vân lại bày ra bộ dạng bi tráng như sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa. Thôi vậy, vì hạnh phúc tương lai của tiểu lang quân, hắn chịu trượng thì chịu trượng. Tiểu lang quân, A Nương mà người luôn mong nhớ sẽ có thôi. Mọi điều người mong muốn cũng sẽ có. Vừa nãy, lang quân không chỉ làm ra phản ứng ngoài dự đoán, mà rõ ràng cũng không phát hiện ra điều bất thường trong lời nói của hắn. Hắn gọi là phu nhân, chứ không phải từ nương tử, nhưng lang quân lại chẳng thấy có gì sai. Điều này nói lên điều gì? Hắn muốn xem, lang quân của hắn có thể nhẫn nhịn được bao lâu? Từ nương tử vừa xinh đẹp lại có bản lĩnh như vậy. Chắc chắn không thiếu người theo đuổi. Hắn chỉ hy vọng lang quân của mình kẻ đầu óc cứng nhắc kia sớm tỉnh ngộ. Nếu không, một khi từ nương tử bị người khác cướp mất, tiểu lang quân lại phải chịu một trận tổn thương nặng nề nữa. Ở một nơi khác, Từ Tĩnh vốn tưởng rằng việc Tiêu Hoài An rời đi sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới mình. Thế nhưng, nhìn tình cảnh suốt cả ngày hôm nay nàng liên tục mất tập trung. Rõ ràng nàng đã bị tên nhóc con ấy đánh bại rồi, khó khăn lắm mới chịu đựng hết giờ khám bệnh hôm nay. Từ Tĩnh không vội về nhà mà ngồi lại ở Hạnh Lâm đường. Chờ Trình Hiển Bạch tính toán doanh thu trong ngày. Từ đầu khi hợp tác, họ đã thống nhất rằng trong giai đoạn đầu, công việc chưa quá phức tạp, doanh thu sẽ được tính toán ngay trong ngày. Không phải Từ Tĩnh không tin tưởng anh em họ Trình, nhưng bạn bè thân mấy cũng phải rõ ràng về tiền bạc. Huống hồ họ chỉ là đối tác làm ăn. Hơn nữa, việc công khai tính toán doanh thu trước mặt mọi người là đề xuất ban đầu của Trình Hiển Bạch. Hắn đã từng bôn ba khắp nơi, hiểu rõ tầm quan trọng của sự tin tưởng lẫn nhau trong quan hệ hợp tác. Khi sợi dây ràng buộc giữa hai bên chưa đủ sâu, hắn sẵn lòng làm thêm những việc cần thiết để duy trì sự hợp tác. Tuy nhiên, sau này khi công việc ngày càng phức tạp và bận rộn, việc tính toán doanh thu ngay trong ngày sẽ khó khả thi. Mấy ngày nay, Từ Tĩnh đã bắt đầu rèn luyện Xuân Dương và Xuân Hương kỹ năng tính toán, chuẩn bị giao cho hai nha hoàn này đại diện bên nàng tham gia quản lý sổ sách khi sự nghiệp phát triển. Lúc Trình Hiển Bạch đang tính toán, Trình Thanh Thanh như thường lệ bận rộn sắp xếp các công việc hàng ngày tại Hạnh Lâm đường. Đột nhiên, nàng cau mày, hôm nay có tới 9 người đến xin trả đơn đặt trước Hoắc Hương Chính Khí Hoàn. Hôm nay ta đã cảm thấy có gì đó không đúng, trước đây cũng có người trả đơn, nhưng thường cách 1-2 ngày mới có một người. Dạo này, họ nhận được gần 300 đơn đặt trước loại thuốc này. Đúng như Trình Thanh Thanh nói, người đặt Hoắc Hương Chính Khí Hoàn đều vì mục đích chữa bệnh. Rất ít khi có chuyện trả đơn. Huống chi, khi đặt mua phải nộp trước 5 văn tiền cọc, mà họ cũng đã nói rõ rằng số tiền này sẽ không được hoàn trả nếu hủy đơn. Bởi vậy, nếu không có lý do bất đắc dĩ, không ai lại đột ngột hủy đơn như vậy. Trình Hiển Bạch ngừng tay, ngẩng đầu lên, cau mày, 9 người, ta nhớ hôm nay đã có 3 người tới tìm ta để trả đơn. Ba người ấy đều là bệnh nhân thường xuyên của Hạnh Lâm Đường từ thời cha ta. Ta hỏi họ lý do, nhưng họ cứ ấp úng, chỉ bảo là không cần nữa. Đáng tiếc, khi ấy ta còn bận khám bệnh cho người khác, không thể hỏi thêm được. Sự việc bất thường ắt có nguyên do, mọi người lập tức nhận ra sự khác thường trong chuyện này. Từ Tĩnh cũng nhíu mày. Theo lý mà nói, nếu người đặt trước không muốn lấy thuốc, họ không cần phải cố ý tới đây báo với chúng ta. Dù sao thì nói hay không nói, số tiền cọc 5 văn cũng sẽ không được trả lại. Từ những khách hàng chủ động đến thông báo hủy đơn, có thể nhận ra họ phần lớn là những người thường xuyên đến Hạnh Lâm Đường khám bệnh. Hoặc rất tin tưởng vào tiệm thuốc này. Họ vì cảm thấy áy náy với việc hủy đơn nên mới cố tình tới giải thích, mong giảm bớt thiệt hại cho Hạnh Lâm Đường. Tuy nhiên, những khách hàng như vậy vốn là những người không dễ hủy đơn. Theo lý mà suy, nếu ngay cả họ cũng rút đơn, số người hủy đơn trong nhóm khách hàng ít gắn bó hơn với Hạnh Lâm Đường hẳn sẽ còn cao hơn nữa. Chỉ là họ sẽ không chủ động tới thông báo mà thôi. Trình Thanh Thanh nghe vậy, sắc mặt tái mét, sao lại thế này? Đợt đầu tiên của Hoắc Hương Chính Khí Hoàn chúng ta phải giao vào ngày mai. Liệu có phải sẽ có rất nhiều người không tới lấy thuốc không? Sắc mặt Từ Tĩnh vẫn bình tĩnh, nàng quay sang Trình Hiển Bạch. Trình Lang Quân, phiền ngươi điều tra giúp nguyên nhân vì sao những người đó hủy đơn. Còn tình hình ngày mai ra sao? Để ngày mai chúng ta rõ. Dẫu cho thực sự có nhiều người không nhận thuốc, chúng ta có thể chuyển số thuốc đó sang giao cho nhóm đặt trước thứ hai. Hoắc Hương Chính Khí Hoàn không phải loại thuốc dễ hỏng, việc này không ảnh hưởng quá lớn tới chúng ta. Tuy nói vậy, nhưng nếu số người hủy đơn quá đông, đồng nghĩa với việc họ đang mất dần một lượng khách hàng đáng kể. Và thiệt hại về tài chính thực sự là không nhỏ. Điều khiến người ta bất an nhất vẫn là lý do đằng sau việc hủy đơn này. Rõ ràng đợt thuốc đầu tiên bán ra trong buổi khám bệnh miễn phí trước đó nhận được phản hồi rất tốt. Tất cả những người đã dùng thuốc đều khen ngợi hiệu quả của nó. Vượt xa các loại thuốc chữa cảm nắng hay nóng ẩm mùa hè trước đây. Điều này chứng minh rằng những người hủy đơn không phải vì mất lòng tin vào chất lượng thuốc của họ. Hẳn phải có điều gì khác đã xảy ra. Nhờ tình huống đột ngột này, nỗi buồn vì sự ra đi của Tiêu Hoài An trong lòng Từ Tĩnh dường như đã vơi đi phần nào. Sáng hôm sau, Từ Tĩnh đến Hạnh Lâm Đường sớm hơn thường lệ. Điều bất ngờ là huynh muội họ Trình cũng đã có mặt từ sớm. Nhìn sắc mặt họ nặng nề, rõ ràng có điều muốn nói. Nàng đoán rằng Trình Hiển Bạch đã điều tra được điều gì đó. Sau khi ngồi xuống ghế khám bệnh quen thuộc, Từ Tĩnh mới lên tiếng. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Trình Hiển Bạch đột nhiên đập mạnh một cú xuống bàn, nghiến răng, Quảng Minh Đường đúng là lũ tiểu nhân không hơn không kém. Hắn kể lại, ta hỏi một bệnh nhân mà ta đã từng khám trước đó. Cũng là một trong những người hủy đơn hôm qua. Cuối cùng hắn ta nói thật, rằng Quảng Minh Đường vừa mới tung ra một loại thuốc giống hệt Hoắc Hương Chính Khí Hoàn của chúng ta. Hơn nữa, giá bán còn rẻ hơn nhiều. Trước đó, khi chúng ta bán thuốc trong buổi khám miễn phí, vì không tiện định giá quá cao nên bán 6 viên với giá 30 văn. Sau buổi khám, giá được điều chỉnh lên 48 văn cho 6 viên. Các bệnh nhân đều hiểu rằng buổi khám miễn phí là tình huống bất đắc dĩ. Không ai phàn nàn gì về giá cả. Trình Hiển Bạch cắn răng nói tiếp. Nhưng người có biết Quảng Minh Đường bán thuốc với giá bao nhiêu không? Chúng chỉ bán 20 văn cho 6 viên. Thậm chí còn rẻ hơn giá mà chúng ta bán trong buổi khám miễn phí. Nghe đến đây, Trình Thanh Thanh không nhịn được thốt lên. Chẳng trách người ta lại kéo nhau đi mua thuốc của họ. Nếu chuyển qua mua thuốc của Quảng Minh Đường, dù mất 5 văn tiền cọc, họ vẫn tiết kiệm được tiền. Phần lớn bệnh nhân chỉ là dân thường. Họ tất nhiên sẽ tìm cách tiết kiệm. Khi nghe thuốc của Quảng Minh Đường rẻ hơn nhiều, đám đông lập tức đổ xô đến đó mua. cách chương.